Vãn Triều Thất Tiểu Hoàng Thúc, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn bệnh vào lúc này, chị Triều vừa đón bài, phòng làm việc của chị Tô Sướng còn tham gia cuộc thi, không thể bệ nhướng Vãn thấy có lỗi, không muốn thêm phiền cho bất kỳ ai, nhưng cô không kiểm soát được bản thân, cô thấy ý thức và sức lực của mình đang dần mất. Thái dương giật thình thịch, mạnh hơn cả nhịp tim. Mũi như bị nước nóng đổ. Rát đến mức hít thở cũng như có sắt nung đỏ đâm vào, ngực cô đau, thắt từng cơn, cô không nói nên lời, chân tay mềm nhũn, như thể gân cốt đã hóa thành bùn. Triều Tân, muốn gọi Triều Tân thêm lần nữa, không có lý do, chỉ muốn gọi tên chị. Triều Tân khom lưng bên vệ đường, cổ họng nghẹn đắng, cố nuốt. Cô đưa tay ấn trán, day day vài cái, ấn mạnh, rồi đứng dậy, nói. Đến bệnh viện thôi. Vô Chu gọi với theo, em hơi lo, lần trước Vãn sốt mà em chỉ dám cho uống 1/3 của liều thuốc. Thể chất em ấy khác lắm, em sợ đến bệnh viện em ấy chịu không được, nhỡ đâu. Nhỡ đâu dùng thuốc quá liều, Vô Chu không dám nói tình huống xấu. Không sao, Triều Tân khẽ nói, đến bệnh viện, ánh mắt cô vô hồn, dường như trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Chẳng biết đã phải đưa ra bao nhiêu quyết định liên quan đến tính mạng như thế này mới khiến cô quen với việc ép cảm xúc vào trong. Vũ Chu và những người khác không nói thêm, qua trạm thu phí, sau đó theo hướng dẫn đi thẳng đến bệnh viện số 3 Giang Y, quầy đăng ký khám ở khoa cấp cứu vẫn cứ từ từ, người nhà xếp hàng chờ nộp tiền dường như cũng chẳng mảy may lo lắng. Vũ Chu và mọi người ngồi trên băng ghế dài ôm Hướng Vãn, Bành Hướng Chi dắt tay bài, Triều Tân đến quầy làm thủ tục đăng ký. Đăng ký khám gì? Sốt mê man rồi. Triều Tân cố gắng giữ bình tĩnh, đo nhiệt độ, đi lấy máu, làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm. Y tá thành thạo đánh máy, bảo cô quét mã, nhưng em ấy sốt rất cao. Triều Tân vừa quét mã vừa nói, y tá liếc cô, thì cũng phải làm, bệnh truyền nhiễm phải điều trị cách ly. Biết rồi, cô khẽ đáp, hít mũi, không dám chậm trễ, hỏi chỗ lấy máu, rồi cùng mọi người đưa Hướng Vãn qua đó. Quét mã xong nhận ống nghiệm, đợi không lâu thì đến lượt. Triều Tân ôm Hướng Vãn vào lòng, Vô Chu ngồi xuống giúp vén tay áo. Triều Tân cúi đầu nhìn dây thun thắt chặt trên cánh tay em, kim tiêm đâm vào, Hướng Vãn theo bản năng rụt tay. Không đau, không sao, Triều Tân nhẹ nhàng ôm đầu em áp vào hõm cổ mình. Thực ra chuyện cũng không có gì to tát, nhưng nghĩ đến Hướng Vãn chưa đến bệnh viện bao giờ, chắc em cũng chưa từng tiêm hay lấy máu. Triều Tân lại càng lo thêm. Khi kim tiêm đâm vào da thịt, dường như xuyên thủng bức tường ngăn cách giữa cổ đại và hiện đại, không ai biết hậu quả sẽ ra sao, họ chỉ biết im lặng dõi theo. Đợi lấy máu xong, cũng có thể lấy kết quả đo nhiệt độ, 39.4. Vũ Chu hít sâu, Bành Hướng Chi khoanh tay lại, hỏi bác sĩ ở quầy phân loại bệnh nhân, nhưng đáp lại vẫn là đợi. Ngồi trên băng ghế dài thêm gần nửa tiếng mới có y tá chạy tới gọi tên. Hướng Vãn, bảo nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Có kết quả xét nghiệm chưa? Vô Chu hỏi, bạch cầu và bạch cầu trung tính vượt ngưỡng khá nhiều, có lẽ nhiễm khuẩn. Y tá đưa tờ kết quả xét nghiệm máu cho họ, mục WBC và Gran được đánh dấu bất thường rất rõ. Nhiễm khuẩn, Triều Tân hoảng hốt, vì chuyến đi về quê kia. Đáng lẽ cô phải nghĩ đến nó từ sớm, ở đó môi trường kém như vậy, nhà nghỉ cũng bẩn, sao Hướng Vãn chịu nổi? Nhưng cô không dám chậm trễ, tức tốc nộp tiền làm thủ tục nhập viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá thấy Hướng Vãn không đi nổi, gọi hộ lý đẩy giường bệnh, đỡ cô nằm lên. Hướng Vãn lờ mờ, vừa gượng mở mắt, mông lung nhìn quanh, rồi dừng ở Triều Tân đang tiến về phía mình, tay không nhấc nổi, nhưng mắt vẫn hướng theo chị. Đau quá chị Triều ơi, đau đến tận xương tủy, cô thầm nói trong lòng, nhưng sẽ không nói ra. BNSHN ập đến quá nhanh, thậm chí không cho cô kịp chống cự. Cơ thể cô thật sự quá yếu, hối hận, đáng lẽ sau đợt huấn luyện quân sự phải rèn luyện thêm, cứ chủ quan, giờ phải chịu cho hết. Hướng Vãn tự nhủ, đợi xuất viện, thì ngày nào cô cũng sẽ đi chạy bộ. Cô vốn quý trọng sinh mạng, giờ càng thêm quý trọng, vì phải ở bên chị Triều, họ vừa hứa hẹn với nhau. Cô thầm nghĩ. Rồi cảm thấy mình lọt thỏm giữa những âm thanh đứt quãng, bị đẩy qua hành lang ồn ào, đưa vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cạch, dừng lại, người ta khiêng cô xuống. Giường bệnh viện không êm, nhưng Hướng Vãn cảm giác như đang nằm trên đệm bông, nhẹ bẫng, đến cả ngón tay cũng chẳng tìm thấy đâu. Khẽ cử động, choáng váng ập đến, hốc mắt như bị lửa đốt, mí mắt chĩu nặng, dán chặt vào nhau, tựa như hai hốc mắt khô khốc. Từng tấc da thịt đều đau tới khó chịu, thậm chí hít thở cũng bắt đầu trở thành gánh nặng. Mờ u bàn tay bị đâm, có thứ chất lỏng lạnh lẽo len vào từng mạch máu. Dường như là thứ dễ chịu duy nhất lúc này, cô còn muốn để kim tiêm luồn lách khắp nơi, vào toàn bộ cơ thể. Hướng Vãn thầm luyến chút dễ chịu ít ỏi ấy, thiếp đi. Tay Triều Tân đang đắp chăn khựng lại, cẩn thận nhìn gương mặt em đang cúi gằm, rồi nhìn lồng ngực phập phồng, sau đó mới nuốt khan, cúi đầu dọn tiếp, ngồi xuống cạnh giường, xếp lại bàn tay em, để khỏi vướng víu, khó chịu. Sau đó ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, hỏi y tá đang ghi thông tin. Cái này truyền khoảng bao lâu? Nhanh, 40 phút, chị không cần canh, truyền xong sẽ có chuông báo. Ừ, Triều Tân đáp, nhưng vẫn cúi đầu cài đặt chuông báo rung sau 35 phút trên điện thoại. Bành Hướng Chi tựa thành giường, mệt mỏi vô cùng, mà cũng lo lắng vô cùng. Hay chị ngủ lát đi, tối qua có ngủ miếng nào đâu. Cô nhìn sang, căn phòng bệnh đôi còn trống, không biết chiếc giường kia có dùng làm giường cho người nhà được không? Nếu không chắc phải ngủ giường gấp. Triều Tân ngồi bên giường, nhìn Hướng Vãn một lúc, rồi nói với ba người còn lại. Mọi người về trước, nghỉ ngơi đi, chị ở lại với Vãn Vãn là được. Vì đã làm phiền họ quá nhiều, Triều Tân nói xong, lại nhìn Bài Bài đang dựa cạnh giường, định bụng lát nữa tranh thủ đưa Bài Bài về nhà trước, lấy ít quần áo rồi quay lại. Nhưng Vô Chu nói, hay, Bài Bài theo tụi em về. Em không biết khi nào Vãn Vãn khỏe nữa, nhưng nhìn tình trạng chắc cũng phải nằm viện mấy hôm. Mà mấy hôm này thì chắc chị không chăm Bài Bài được, cho con bé về nhà tụi em ở tạm, em đưa đón con bé đi học. Dù sao cũng không có việc gì làm, đưa đón Bài Bài là chuyện nhỏ. Triều Tân muốn nói, lại nghe Vô Chu nói thêm, ở chỗ em, ít nhất con bé có thể ăn ngon ngủ kỹ, đúng giờ đến lớp, chị đỡ lo hơn. Lát nữa em đưa Bài Bài về nhà. Ăn cơm xong sẽ mang cho hai người ít đồ ăn. Chị đừng đặt cơm bệnh viện, em nhìn phòng bên cạnh rồi, chẳng ra sao cả. Vô Chu vẫy tay, dắt Bài Bài lại. Triều Tân quay sang nhìn Bài Bài, Bài Bài nói, con ở được mà, dì, con rất ngoan. Cô nhóc có thể đến nhà dì Tô Sướng và Vô Chu ở, không làm phiền Triều Tân. Thấy vậy Triều Tân cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chu nắm chặt tay Bài Bài, nói với Triều Tân. Chiều em đến thay, rồi Tô Sướng lái xe đưa chị về nhà. Chị xếp ít quần áo, mang theo đồ của Bài Bài, tối chúng em dẫn bé về luôn. Được, Vô Chu thở dài, dù rất lo cho Hướng Vãn, nhưng em đang ngủ, có Triều Tân trông nom, họ cũng chẳng giúp được gì, thôi thì về thu xếp chuyện khác. Vậy, tụi em về trước, có gì cứ gọi cho em, nói rồi. Cô bảo Tô Sướng lấy điện thoại ra, thêm Triều Tân vào nhóm chat. Bốn mùa như xuân, nhìn Hướng Vãn thêm lần nữa, gương mặt trắng bệch lún sâu vào gối, trông vô cùng yếu ớt. Vô Chu quay đi, vành mắt đỏ hoe, cách Trương.